Abo, quy khứ lai hề. Chương 60, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 3 sắp tới. Chớp mắt lại là một năm, thời gian này là thời gian đẹp nhất của mùa xuân. Thần Y Cốc mặc dù không thể so với Hạnh Hoa Yên Vũ cảnh trí triền miên như Giang Nam, nhưng Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư hiện giờ tình hảo chính nghinh không. Còn nửa phần phiền não yêu sầu. Có tình nhân trong mắt xem ra vạn sự tự nhiên bất đồng. Lúc này chuyện tốt của hai người rất tốt. Kết khế vững chắc, không còn tiếc nuối nữa. Có đôi khi hai người đối diện nhau nhớ tới đủ loại chuyện trong năm qua đều không thể tin được, dưới cầu Việt Châu ngày đó liếc mắt một cái lại. Một đường đi tới bây giờ, trong lòng đều tràn đầy ý ấm áp. Trong Thần Y Cốc khí ẩm ấm áp, đào lý tranh diễm còn có các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Trong núi không biết năm tháng, nếu không phải còn tâm sự chưa xong, hai người đều cảm thấy liền ẩn cư thâm sơn như vậy có gì mà không thể. Nhưng mà xuân nhật có tốt đến đâu cuối cùng cũng có lúc trôi qua. Lưu quang trôi đi, năm tháng vội vã, hai người đều biết rõ chuyện anh hùng đại hội nếu không thể thỏa đáng chấm dứt thì sau này dù có ẩn cư trong núi cũng là vĩnh viễn không có ngày. Được yên. Kéo dài đến cuối tháng 2 rốt cuộc cũng không thể kéo dài được nữa. Hôm nay Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành mang theo A Tương cùng Trương Thành Lĩnh rời Thần Y Cốc khởi hành đi Thanh Nhai Sơn. Lúc này độc tố trong kinh mạch Chu Tử Thư đã thanh trừ hơn phân nửa. Dư độc trong thời gian ngắn thân thể không tổn hao gì cũng đành thôi. Thân thể y vốn cường kiện, mấy năm qua là bởi vì thất khiếu tam thu đinh kia mới bị hư tổn. Hiện giờ ở trong Thần Y Cốc tĩnh dưỡng hơn 10 ngày. Sắc mặt dĩ nhiên chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Không còn vẻ bệnh tật tiều tị như ngày xưa. Ôn Khách Hành nhìn thấy cũng vui mừng trong lòng. Sau này chỉ nguyện người này bình an khỏe mạnh. Trừ chuyện đó ra còn muốn cầu gì? Bốn người một đường lấy đạo hướng Bạch Lộc Trấn mà đi. A Tương cùng Trương Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư thân thể đại an đương nhiên cũng thập phần vui vẻ. Chỉ là sau khi Chu Tử Thư tinh thần kiện vượng, dạy Trương Thành Lĩnh cũng là tràn đầy tinh lực. Thấy cậu dưới sự thúc giục của mình mấy ngày nay, võ công tiến triển thần tốc, ngoại trừ bát quái trưởng, càng đem rất nhiều tuyệt học quyền cước của Tứ Quý Sơn Trang cùng truyền thụ. Thuận tiện cũng dạy A Tương không ít công phu, một đường đi tới cũng thập phần náo nhiệt. Ôn Khách Hành từ sau khi rời Quỷ Cốc đã chưa từng trở về. Thanh Nhai Sơn kia tuy nói Sơn Thanh Thủy Tú, Quỷ Cốc lại là hận sự nhất đời của hắn, tốt nhất cả đời không cần trở về. Huống chi chuyến đi này phải công khai thân thế của mình tại Đại hội Anh Hùng. May mắn bây giờ là cùng Chu Tử Thư đồng hành, hai người mới kết ấn lại là lúc hai người vui vẻ. Tình nồng ý thâm tất nhiên không cần phải nói, lại có A Tương cùng Trương Thành Lĩnh xen vào càng đông kim xuân đến. Trên đường đi xuân quang vô hạn, tốt tâm tình này cũng dần dần tốt hơn rất nhiều. Lần này đi đường tới Bạch Lộc Trấn không xa lắm. Nếu không phải có đại sự chưa tới thì sẽ hoàn thành nhân duyên của A Tương. Ngày 15 tháng 3 dần dần đến gần, trên đường đến Bạch Lộc Trấn liền giống như ở Nhạc Dương, người người tấp nập. Chu Tử Thư, Dịch Dung cùng Ôn Khách Hành trốn trong xe lớn, nhìn những nhân sĩ giang hồ này ai nấy đều hưng chí bừng bừng. Đều phải đi núi Thanh Nhai chia một chén canh. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Năm khối lưu ly giáp đều đã rơi vào trong tay Độc Hạt. Cho dù Tấn Vương không ra tay thì sát thủ của Độc Hạt cũng trải rộng thiên hạ. Cũng không tới phiên những người này. Hai người hắn siêu nhiên vật ngoài. Phải đủ để nhau. Cũng không đem vũ khố thiên hạ gì để ở trong lòng. Thời gian trái phải kịp thời. Liền đi đường nhỏ. Thứ nhất tránh đi nhân sĩ giang hồ. Thứ hai đến xem cảnh đẹp ven đường kia. Một đường kiều diễm, tất nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là bốn người một đường lưu tâm. Lại không nghe được nửa điểm tin tức Thanh Phong kiếm phái. Không khỏi thập phần lo lắng cho Tào Úy Ninh. Đoàn người đến Bạch Lộc Trấn vào tối ngày 14. Bạch Lộc Trấn này vốn không lớn lắm. Hiện giờ chật ních nhân sĩ giang hồ. Ngay cả trong miếu hoang ngoài thành cũng không có chỗ an thân. Bốn người họ ở trong Thần Y Cốc nhiều ngày vốn cũng không quan tâm ngủ ngoài hoang dã. Ôn Khách Hành từ nhỏ đã lưu lạc trên núi Thanh Nhai, đối với nơi này rất quen thuộc. Biết bên ngoài Thanh Nhai Sơn Quỷ Cốc Giới Thạch có một chỗ cao đài gọi là Kim Ngân Đài. Chính là nơi chôn cốt Dung Huyền năm đó. Bình đài kia cực kỳ rộng rãi, có thể chứa được mấy trăm người. Đại hội anh hùng này nhất định phải tổ chức trên đài. Bởi vậy dứt khoát dẫn đám Chu Tử Thư rời khỏi Bạch Lộc Trấn đi thẳng đến núi Thanh Nhai. Chu Tử Thư một đường ngồi xe bức bách. Sau khi rời Bạch Lộc Trấn, người dân giảm bớt, lại đang dịch dung nên không sợ lộ thân phận, liền cùng Trương Thành Lĩnh cưỡi ngựa. Trương Thành Lĩnh vốn không biết cưỡi ngựa, mấy ngày nay chậm chãi thuần thục, tâm tính thiếu niên của cậu thỉnh thoảng phóng ngựa chạy trốn, ngược lại chơi cao hứng phấn chấn. Chu Tử Thư lại chậm chãi đi theo xe lớn ngưng thần ngắm phong cảnh ven đường. Thanh Nhai Sơn này quả nhiên sơn minh thủy tú. Y theo con đường ôn khách hành chỉ một đường tiến vào núi đã thấy con đường này càng thêm dốc đứng. Xe lớn cũng không thể đi được, liền siết chặt ngựa. Gõ gõ xương xe ngựa. Lúc này trăng lên giữa trời. Một vầng trăng tròn thanh huy tư tán phản chiếu núi rừng giống như ban ngày. Ôn khách hành vén rèm lên. Hắn một thân áo vải màu nhạt trắng như tuyết. Dưới ánh trăng sáng càng có vẻ người đẹp như ngọc. Hắn thấy Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn trên ngựa. Tuy nói đây là dịch dung nhưng dáng người phong lưu. Ánh mắt uyển chuyển. Trong lòng vui sướng. A Nhứ, ta ngồi xe thật buồn bực. Huynh cũng không để ý tới ta. Chấm, ai bảo đệ không muốn dịch dung. Chu Tử Thư cười nói. Xuống đây đi, nơi này có người. Phía trước cũng không có đường. Đệ đang chỉ sai đường. Ôn khách hành thấy con đường phía trước quái thạch đằng rừng rậm tươi tốt. Cùng A Tương nhìn nhau cười. A Nhứ, con đường này chính là như vậy. Xuyên qua loạn thạch trận này chính là một con đường thẳng lên đỉnh núi Kim Ngân Đài. Con đường này từ trước đến nay chỉ có ta và A Tương biết. Thì ra là như thế. Chu Tử Thư xuống ngựa. Cưỡi cả ngày như vậy bất giác thắt lưng mỏi. Ôn khách hành cũng xuống xe ngựa giãn ra một phen tay chân. Thấy Trương Thành Lĩnh từ đầu phóng ngựa chạy về liền cười nói. Thành Lĩnh, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Lưu lại chút khí lực ngày mai còn có một trận chiến đấy. Trương Thành Lĩnh lưu loát xuống ngựa thập phần ngoan ngoãn trả lời. Vâng, sư thúc, nói xong liền giúp A Tương từ trong xe lớn mang hành lý ra. Bốn người họ ở lại Thần Y Cốc rất nhiều ngày. Ôn khách hành cả ngày bận rộn chiếu cố Chu Tử Thư không rảnh bận tâm đến hai người họ. Những công việc này Trương Thành Lĩnh đã sớm quen rồi. Trước kia cậu từng là một kiều công tử. Văn bất thành võ bất ngộ. Một năm nay lưu lạc giang hồ bôn ba mệt nhọc tạp sự như đốt lửa. Nướng thịt đã sớm học được. A Tương tay chân lại càng lưu loát. Đợi Trương Thành Lĩnh châm lửa đốt đống lửa thì sớm bắt mấy con nai hoang dã rửa sạch sẽ. Đặt trên lửa nướng thịt, Trương Thành Lĩnh liền lấy lương khô từ trong túi ra cắt nhỏ ném vào nồi chậm rãi nấu. Hai thiếu niên vội vàng nấu bữa tối. Ôn khách hành lại nắm tay Chu Tử Thư đi xa. Hai người khinh thân công phu đều vô song, không cần tốn nhiều sức liền vòng qua loạn thạch. Sau đống đá loạn này quả nhiên là một con đường nhỏ thẳng tắp đi tới Kim Ngân Đài. Lại ẩn ở giữa gai cỏ hoang nên khó có thể phát hiện. Lúc này cũng không vội lên núi. Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn. Dựa vào nhau nhìn một vầng trăng tròn ở chân trời. Ôn khách hành cầm hai tay Chu Tử Thư nhẹ giọng nói. A Nhứ, huynh nói lão gia hỏa Mạc Hoài Dương kia án binh bất động như vậy. Là tính đánh chủ ý gì? Chu Tử Thư khẽ thở dài. Hắn còn có thể có chủ ý gì? Đơn giản là muốn ngồi xem kỳ biến mà thôi. Lưu Ly Giáp nếu là ở trong tay Triệu Kính hắn hoặc là còn có thể chia một chén canh. Hiện giờ đều ở trong tay Độc Hạt. Y nhớ tới thủ đoạn của Độc Hạt trong lòng liền thập phần chán ghét. Tuy rằng không sợ người này nhưng hai người bởi vì Độc Hạt gặp phải tai họa vô vọng này không giải toàn mối thù này làm sao có thể cam tâm. Nếu không phải Ôn khách hành, Trương Thành Lĩnh hai nhà huyết cừu đều rơi vào trên người Triệu Kính kia cần gì phải ném thử sợ khí. Nghĩ lại đêm đó ở huyện thành Nam Chiếu, y cơ hồ đã giết đối phương dưới kiếm. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Lão Ôn, đệ và Độc Hạt kia từng giao thủ ở Nam Cương. Có phải hay không? Đêm đó hắn bị thương dưới kiếm của huynh nên ta mới thắng hắn một chiêu. Ôn Khách Hành dựa vào bả vai Chu Tử Thư. Hiện giờ hai người đã kết hợp, hương thơm trên người Chu Tử Thư đối với người bên ngoài liền không còn rõ ràng. Ở Ôn Khách Hành hắn lại thanh u sông vào mũi. Trong đêm tĩnh lặng như vậy tự nhiên tâm tình có chút thoải mái. Ta điểm huyệt diêu vĩ của hắn, cũng là dùng thủ đoạn của nương ta. Nương ta khi còn trẻ rất hồ nháo bướng bỉnh, thích nhất là cân nhắc một ít chiêu thức kỳ lạ cổ quái. Nàng tinh thông y lý liền nghĩ ra biện pháp có thể làm cho kinh lực xuyên thấu huyệt đạo. Nhập thể không đi, những năm gần đây ta nhàn rỗi vô sự, liền luyện những chiêu này của người. Nội lực nhập thể không tan, cả ngày ở trong huyệt đạo dày vò không ngớt, tự nhiên khó tránh khỏi thống khổ. Chu Tử Thư hận độc hạt thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói hắn bị Ôn Khách Hành ám toán, trong lòng cũng không đồng tình. Chỉ là nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, liền biết hắn luyện chút huyệt pháp trong quỷ cốc, tất nhiên cũng là vì phòng thân tự bảo vệ mình. Trong lòng thương tiếc nghiêng đầu ở bên má hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Nghĩ đến tính tình cổ quái như đệ đều là giống nương. Cũng tốt, tuy nói hắn lấy được lưu ly giáp nhưng chìa khóa lại ở trong tay đệ. Đệ lại chôn sát chiêu này trên người hắn, suy cho cùng vẫn là chúng ta chiếm ưu thế. Ôn Khách Hành nghe xong cười. Ôn Như Ngọc là một quân tử đoan phương, chưa bao giờ tùy hứng hồ nháo. Và lại Ôn Khách Hành lúc nhỏ ở thần y cốc chủ có lòng muốn bồi dưỡng Ôn Như Ngọc làm cốc chủ kế tiếp. Người mộ danh cầu y vấn dược lại rất nhiều. Hắn cả ngày bận rộn làm sao có thời gian cùng nhi tử chơi đùa. Đương nhiên là cốc rượu rượu cùng nhi tử ở cùng một chỗ thời gian nhiều hơn. Cốc rượu rượu tuổi không lớn đã làm mẫu thân. Nàng thiên tính lảo lợi bướng bỉnh, thường mang theo Ôn Khách Hành đi khắp thần y cốc chơi đùa. Bây giờ Ôn Khách Hành nhớ tới chuyện cũ lúc còn bé, lại nhìn về phía bầu trời đầy sao trong lòng tràn đầy ý ấm áp. Ôm chặt Chu Tử Thư thấp giọng nói. A Nhứ, ta nói cho huynh biết một chuyện. Huynh cũng không được tức giận. Chu Tử Thư nói. Chuyện gì vậy? Chìa khóa kho võ khố cũng không nằm trong tay ta. Ôn Khách Hành cười nói. A Nhứ, huynh nói muốn giấu một đồng tiền. Biện pháp tốt nhất là gì? Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn. Đệ nói bậy cái gì vậy? Ôn Khách Hành hôn lên trán y. Từ giữa tóc y rút ra cây trận bạch ngọc kia. Bạch ngọc châm này là hai người ngày đó khi ở Nhạc Dương thành hôn Ôn Khách Hành tặng cho y. Hai người ngày đó kết phát thành lễ. Vừa là trong lòng nhau nguyện ý, lại tròn đi di mệnh của sư phụ. Cha mẹ năm xưa, tự nhiên trong lòng vui mừng. Khi đó hai người phiêu bạt bên ngoài lại đều là người trong hiệp nghĩa cũng không chú ý lễ phức tạp. Cái gì văn định chi lễ lời mai mối cũng gạt sang một bên. Chu Tử Thư chỉ biết châm kia là vật thường dùng của Ôn Khách Hành. Tặng y làm tín đương nhiên y sẽ trân trọng. Ngoại trừ ngày đó ở Tư Quý Sơn Trang cùng hắn quyết biệt ra. Chưa từng tùy ý gỡ xuống. Cây châm này chính là dương chi mỹ ngọc điêu khắc. Tuy rằng chế tác tinh xảo nhưng cũng không phải là vật hiếm lạ gì. Chu Tử Thư dù sao cũng từng là vương phi chi tôn. Trong Tấn Vương phủ có chân bảo gì mà không có. Y mặc dù không thích trang trí nhưng vật nên có đương nhiên cũng không ít. Đã quen với các loại kỳ chân dị bảo. Ngược lại không đem mấy thứ này để vào mắt. Cho dù Ôn Khách Hành cho y một cây trúc châm, châm gỗ, đối với y đều là bảo vật vô giá. Lúc này thấy Ôn Khách Hành đem châm kia gỡ xuống, trong lòng nhất thời giật mình. Năm đó Dung Huyền mất thê tử bởi vì bi thống quá độ đến mức tâm điên. Ngược lại lại giết người vô số. Rốt cuộc dẫn đến hai đạo hắc bạch liên thủ bao vây tiêu diệt. Khi hắn một chút thần trí không mất liền đem chìa khóa kho võ khố này đưa cho vợ chồng Ôn Như Ngọc. Vợ chồng Ôn Như Ngọc vốn không tranh giành với thế gian. Nghĩ đến cũng không biết sau lưng chìa khóa này có bao nhiêu phong ba. Nếu bạn thân có thỉnh cầu Ôn Như Ngọc, quân tử tâm tính tất nhiên thập phần trịnh trọng đem cái chìa khóa này bảo quản. Thánh thủ phu phụ tuy rằng không tham dự những phong ba giang hồ này nhưng dù sao cũng không phải là người hoàn toàn vô tri. Chậm rãi cũng biết cái chìa khóa này thật sự không tầm thường. Nghĩ đến liền dùng thủ đoạn kỳ diệu gì đó đem nó ngụy trang thành một cây châm. Ôn Khách Hành mất mát lưu lạc quỷ cốc từ nhỏ. Nếu trên người mang theo một cái chìa khóa há có đạo lý không bị người đoạt đi. Mọi người đều nghĩ đến chìa khóa đều là chủ yếu trước. Làm sao có thể nghĩ đến một cây châm bạch ngọc cắm trên tóc hài đồng lại có thể mở ra võ khố thiên hạ mà người nọ khao khát. Chỉ là một đứa nhỏ như hắn ở quỷ cốc khéo léo đoạt hào đoạt địa phương có thể bảo trụ châm này không mất, nghĩ đến cũng là trải qua thiên tân. Vạn khổ, Ôn Khách Hành thấy ánh mắt Chu Tử Thư liền biết y đã đoán được đầu đuôi. Nắm cây châm tóc thấp giọng nói. A Nhứ, huynh nghĩ không sai. Năm đó cha mẹ ta biết chìa khóa này rất có lai lịch liền biến nó thành bộ dáng như vậy. Nếu không biết được cơ quan trên cây châm này cho dù có rơi vào trong tay người khác cũng là vô dụng. Châm này thật sự có quan hệ trọng đại với ta cả đời. Ngoại trừ giao cho huynh, trên đời này ta lại tin được ai đây? Chu Tử Thư nghĩ đến một nhà Ôn Như Ngọc chính là bởi vì ngọc châm mà nhà tan cửa nát nhà. Trong lòng đau xót, Ôn Nhu nói. Được, vậy thì giúp ta đeo vào. Ngày xưa kiếp nạn, ngày sau thị phi chúng ta đều cùng nhau gánh vác là được. Ôn Khách Hành nghe y nói như vậy. Mặc dù cách mặt nạ ra người nhưng vẫn nhìn thấy trong mắt Chu Tử Thư muôn vàn tình ý, liền nhớ tới lúc hai người định tình. Hắn từng nói qua những lời cô dũng. Mặc dù ngàn vạn người ngô ngô, trong lòng cảm khái muôn vàn, vẫn cẩn thận đem ngọc châm kia cài trở lại trong tóc y. Chu Tử Thư tóc dài như mực đã lâu không cắt tỉa, thậm chí là rậm rạp quang nhuận. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Chu Tử Thư, thấy cây châm kia ở giữa tóc y càng thêm có vẻ trong suốt quang nhuận, lại nhìn về phía mạch mạch của Chu Tử Thư, trong lòng nhất thời như si như say, liền nghiêng người hôn lấy môi y. Chu Tử Thư ôm lấy eo Ôn Khách Hành uyển chuyển. Ngay lúc này, mơ hồ nghe được thanh âm của A Tương truyền đến. Chủ nhân, Chu đại ca, các người chạy đi đâu vậy? Nước dùng sắp nguội rồi. Chán hai người kề nhau đều không khỏi cười ra tiếng. Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư oán hận nói. Nhà đầu này, ngày mai nhất định phải tìm được tiểu tàu sớm gả nàng ra ngoài để bớt lo. Chu Tử Thư cười đứng dậy. Được rồi, đi thôi. Cho dù nha đầu kia không lên tiếng thì hoang dã dã ngoại, Mạc Thiên Tịch địa chẳng lẽ còn có thể hoang đường sao? Ôn Khách Hành đỏ mặt lại nói. Vậy cũng chưa chắc, nhưng ý niệm này trong đầu cũng chỉ chợt lóe lên. Hắn dù sao cũng không phải là người khinh bạc vô lại, nào chịu chân chính vô lễ với Chu Tử Thư, lập tức đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Kéo tay Chu Tử Thư lật qua loạn thạch cùng A Tương. Trương Thành lĩnh hội hợp không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau bốn người liền đi. Xe lớn không cách nào vào núi liền ở lại ngoài núi. Trong hành lý chỉ lấy những vật quan trọng mang theo, còn lại thả ngựa đi. Lấy đường lên núi đi thẳng tới Kim Ngân Đài. Chu Tử Thư dịch dung cải biến. Lịch phong xương cũ của Trương Thành lĩnh đã rất khác so với ngày xưa. Vả lại một năm nay lại cao hơn không ít. Không phải người cực kỳ quen thuộc tuyệt đối khó nhận ra cậu. A Tương vốn không đi lại trên giang hồ nên cũng không cần cải trang. Chỉ có Ôn Khách Hành một đầu tóc bạc thật sự quá nổi bật. Chỉ đành dùng áo choàng che khuất. Bốn người họ đến Kim Ngân Đài thấy nơi này đã chật ních nhân sĩ giang hồ. Trong biển người đông đúc cũng không ai để ý bốn người họ. Chu Tử Thư thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng ngược lại cảm khái ngũ hồ minh hảo đại thế phái. Lại ở Kim Ngân Đài này dựng lên một cái phương đài tựa như sân đấu luận võ. Trên phương đài bày mấy cái ghế dựa. Phía trên đều viết danh tính danh môn chính phái. Trong đó có một số đã đến liền ngồi cao ở trên khán đài. Tự có đệ tử ngũ hồ minh cùng tôi tớ hầu hạ. Xung quanh khán đài chất đầy đồ ăn ngon. Rượu ngon. A Tương thấy vậy liền thè lưỡi. Triệu kính này thật rộng rãi. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đương nhiên đều biết cách làm của Triệu Kính. Ánh mắt hai người đối diện nhau, trong lòng biết hắn đối với lưu ly giáp cùng chìa khóa kia là bắt buộc phải có. Phô trương như vậy tất nhiên tốn rất nhiều tiền. Nhưng Triệu Kính ra thế hào phóng. Vả lại chút phí này so với võ khố thiên hạ lại tính là cái gì. Ôn Khách Hành thấy trên đài cao kia có rất nhiều tăng lữ. Đạo sĩ, nhìn trang phục lại là thiếu lâm. Võ Đang, Nga Mi và các đại phái khác liền thấp giọng nói. Xem ra Triệu Kính này lấy tiêu diệt Quỷ Cốc làm dẫn dắt, võng liệt thiên hạ, là muốn làm minh chủ võ lâm đây. Chu Tử Thư trong lòng biết Triệu Kính cố ý đầu nhập vào Hách Liên Dực, nhưng y càng biết tâm tính của Hách Liên Dực. Triệu Kính hiện giờ là minh chủ Ngũ Hồ Minh, trong giang hồ cố nhiên tôn quý, nhưng Hách Liên Dực bây giờ Kim Chi Ngọc Diệp xem ra chẳng qua chỉ là giang hồ thảo mãng, còn không quan trọng bằng thị vệ tầm thường trong vương phủ, làm sao có thể chân chính lễ hiền hạ sĩ. Buồn cười, giấc mộng phú quý của Triệu Kính càng làm càng sâu. Phô trương trắng trợn như vậy, lại hoàn toàn không biết ve sều bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, hai người họ tới đây chẳng qua là vì vạch trần bộ mặt thật của Triệu Kính. Ở trước mặt võ lâm thiên hạ vì ôn, trương hai nhà đòi công đạo. Về phần ai làm minh chủ gì đó cũng hoàn toàn không quan tâm. Từ năm đó sau khi Dung Huyền chết, nguyên khí của các đại môn phái đại thương, trong võ lâm đã hơn 20 năm chưa từng có sự kiện trọng đại như bây giờ. Ngày đó đại hội Nhạc Dương Quân Sơn tuy rằng náo nhiệt nhưng dù sao cũng không lớn như hôm nay. Vả lại Thiếu Lâm tự và các đại phái khác cũng thưởng thức tham dự. Phương trượng Thiếu Lâm Minh từ đại sư đã lâu không ra núi, hiện giờ có lẽ là đáp ứng lời mời của Trường Minh Kiếm Tiên, lại mang theo đám đệ tử dưới ghế hiển thân. Người trong võ lâm rảnh rỗi cũng không gặp được vị đại sư này một lần. Thấy hắn một thân tăng bào tầm thường, tay áo phiêu phiêu, mặt đầy hồng quang, trong hai mắt ẩn chứa hoa rực, hàm mà không lộ, hiển thị là vì hữu đạo cao tăng. Ai cũng đi tâng bốc, Minh Từ đại sư bên cạnh lại ngồi hơn 10 danh nữ ni. Bình thường giảng y tăng trang trưởng lão, nữ ni cầm trong tay một thanh phất trần. Mày từ mi thiện mục chính là Nga Mi trưởng môn Trí Âm Sư Thái. Trí Âm Sư Thái đã 50 tuổi, đoan đoan nghiêm chính ngồi. Chỉ ngẫu nhiên cùng Minh Từ đại sư nói chuyện với nhau, lại đối với các môn phái khác không giả từ sắc. Bên kia khán đài lại đứng một đội thiếu niên nam tử. Mỗi người mặc thanh y tướng mạo tuấn nhã, lại chính là Thanh Phong kiếm phái. Cầm đầu chính là trưởng môn Mạc Hoài Dương. Chu Tử Thư chưa từng thấy qua Mạc Hoài Dương này. Lúc này nhìn từ xa thấy tướng mạo nhã nhọc của hắn. Tóc mai hoa râm, râu dài che mặt, bên hông đeo một thanh trường kiếm cũng có vài phần tiên phong đạo cốt. Hai người thấy Tào Úy Ninh cũng không ở trong hàng ngũ đệ tử. Trong lòng lo lắng, sắc mặt A Tương tái nhợt, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng thấp giọng nói. Đừng sợ. Chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu tao. A Tương không dám nhiều lời, trong lòng lo lắng. Đôi mắt mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ mong có thể tìm được thân ảnh của Tào Úy Ninh trong đám thanh y nhân kia. Nhưng vẫn không tìm được. Trong sân cực kỳ náo nhiệt. Mỗi người đều vội vàng leo lên người thân thăm bạn bè. Nói quan hệ giao tình. Lại không ai chú ý đến bốn người họ. Bọn họ đứng ở góc khán đài xa xa cũng không bắt mắt. Ôn Khách Hành dáng người cao gầy đứng ở trong đám người tựa như hạc đứng bầy gà. Thật là dễ thấy, cũng may đã dùng áo choàng đem một đầu tóc bạc của mình che đi. Trong lòng hắn có việc, nhìn từ xa, đã thấy sơn khẩu xa xa đi tới ba người, trong đó một người dáng người đôn thực. Nhìn thân hình mơ hồ là bộ dáng Cao Sùng, đôi thiếu niên nam nữ bên người kia là Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Liên. Hắn thấy Cao Tiểu Liên đã cải trang. Tóc dài buộc lên ăn mặc như thiếu phụ đi bên cạnh Đặng Khoan. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau. Liền chọc chọc vào bên hông Chu Tử Thư cười nói với y. A Nhứ, huynh xem, đồ đệ thê dâu của huynh gả cho người khác rồi. Chu Tử Thư cũng nhìn thấy Cao Sùng. Thấy Cao Tiểu Liên quả nhiên là cách ăn mặc tân phụ, nghĩ đến nàng trở lại bên cạnh phụ thân. Liền do phụ thân chủ trì gả cho Đặng Khoan. Khi hai người họ dẫn Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên trở về Tứ Quý Sơn Trang, y đã sớm biết Trương Thành Lĩnh đối với Cao Tiểu Liên cũng không có tình ý nam. Nữ, nếu không Ôn Khách Hành sao có thể đùa giỡn như vậy? Chu Tử Thư trừng mắt nhìn y một cái. Cao Tiểu Thư đã thành thân. Đệ còn nói như vậy chẳng phải là không được sao? Ôn Khách Hành cười nhẹ nói. Oan uổng, A Nhứ. Ngày đó rõ ràng là Cao Sùng minh chủ mai mối cho đồ đệ ngốc của chúng ta. Ta còn không phải thay Thành Lĩnh lo lắng sao? Trương Thành Lĩnh mặt đỏ bừng nói không nên lời. Nhưng thấy Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Liên thành thân, trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng thay bọn họ. Mấy tháng trước mỗi người trong giang hồ ai nấy đều muốn Cao Sùng. Cao Sùng đã trải qua một hồi phong ba này, lại bị Long Hiếu của Long Uyên Các cướp đi hành hạ trắng trợn. Hình mạo tiêu tị lại để lại râu cực kỳ dày đặc. Lại giống như hai người minh chủ Ngũ Hồ Minh ngày đó. Một đường đi đến bên cạnh Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành. Lại không ai nhận ra hắn. Hắn và Ôn Khách Hành ngày đó ở Nam Cương đã gặp qua. Sau khi Đại Vu nhổ bỏ Nhiếp Hồn Cổ liền đem chuyện cũ năm đó đối với Ôn Khách Hành cùng nói ra. Ôn Khách Hành khi đó vội vã muốn đi Tấn Châu cứu Chu Tử Thư nên không rảnh bận tâm đến chuyện cũ năm xưa. Hiện giờ lại thấy Cao Sùng. Thấy hắn thất hồn lạc phách phảng phất như ngẫu nhiên. Biết hắn đối với chuyện cũ năm đó thủy chung có thẹn với lòng. Hắn cùng Chu Tử Thư tình hảo hài hòa, trong lòng không có nửa phần sát ý, lại thấy di mệnh phụ thân lưu lại trong thần y cốc. Bởi vậy giờ phút này thấy Cao Sùng cũng không dương cung bạt kiếm, chỉ gật gật đầu. Cao Minh Chủ, hắn mặc dù biết người này cùng phụ thân năm đó là bạn tốt chí giao, lẽ ra phải gọi hắn một tiếng Cao Bá Bá, nhưng hắn mặc dù không truy cứu chuyện năm xưa nhưng một tiếng Cao Bá Bá này chung quy kêu không ra miệng. Và lại Trương Thành Lĩnh là đồ đệ của Chu Tử Thư. Bối phận này đã rối tinh rối mù. Dứt khoát liền kêu một tiếng Cao Minh Chủ. Cao Sùng thấy Ôn Khách Hành trưởng thân ngọc lập. Lại thấy Trương Thành Lĩnh đi theo bên cạnh Chu Tử Thư hồi lâu không gặp, giờ đã cao lên một chút. Cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Dưới ánh mặt trời tựa như ôn như ngọc. Trương Ngọc Sâm tái thế ngày xưa trong lòng kích động. Lại đỏ mắt. Trương Thành Lĩnh thấy Cao Sùng rất thân thiết liền giữ chặt tay hắn nói. Cao Bá Bá, may mắn người không sao. Ta vẫn lo lắng cho người. Lại nói với Đặng Khoan, Cao Tiểu Liên, Đặng Đại Ca, Đặng Đại Tẩu, chúc mừng các người. Cao Tiểu Liên đỏ mặt cúi đầu nói. Thành Lĩnh đệ đệ, đệ vẫn ổn chứ? Trương Thành Lĩnh gật gật đầu. Trong mắt Cao Sùng rưng rưng sờ sờ tóc Trương Thành Lĩnh run giọng nói. Thành Lĩnh, hài tử ngoan, con vẫn luôn ổn chứ? Trương Thành Lĩnh cười nói. Cao Bá Bá, sư phụ đối đãi với ta rất tốt. Cao Bá Bá chớ lo lắng. Ngược lại Cao Bá Bá gầy đi rất nhiều. Phải điều trị thân thể mới đúng. Cao Sùng lại không biết sư phụ Trương Thành Lĩnh là ai. Hắn thấy Ôn Khách Hành khoác tay một người áo xám. Người áo xám này tóc dài buông eo. Thân như liễu dẻo, tất nhiên là Khôn Quân không thể nghi ngờ. Chỉ là tướng mạo hèn mọn khó coi lại đứng ở bên cạnh Ôn Khách Hành. Càng có vẻ Ôn Khách Hành phong phú tuấn lãng. Nhưng hắn sống đã lâu cũng không lấy tướng mạo nhìn người. Quan sát ngôn sắc, biết người này nhất định là sư phụ của Trương Thành Lĩnh liền chắp tay nói. Vị huynh đệ này, đa tạ ngươi chiếu cố tiểu chất Thành Lĩnh. Chỉ là không biết. Chu Tử Thư thản nhiên nói. Cao Minh Chủ, tại hạ là trang chủ đương đại của Tứ Quý Sơn trang Chu Tử Thư. Tần lão trang chủ chính là ân sư tại hạ. Cao Minh Chủ kêu một tiếng huynh đệ này tại hạ cũng không dám nhận. Tần Hoài Trương năm đó dù sao cũng xưng huynh gọi đệ với Cao Sùng. Chu Tử Thư không chịu vượt qua. Thu Trương Thành Lĩnh làm đồ đệ là thế cục bức bách. Lại vui mừng Trương Thành Lĩnh lòng mang nhân thiện. Nhưng lúc này đối mặt với cố nhân tiên sư lại không chịu sai lễ nghĩa. Cao Sùng ngẩn ra, ngươi là đồ đệ của Hoài Trương. Mắt thấy Trương Thành Lĩnh thân hình cao ngất, hiển nhiên võ công rất có tiến bộ. Lại thấy cậu đối với Chu Tử Thư rất có ý lưu luyến. Không khỏi thở dài một tiếng. Trách không được, Ngọc Sâm năm đó cùng Hoài Trương. Như Ngọc là tốt nhất. Trời cũng mệnh, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh nghe hắn nhắc tới tên của tổ tiên, nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy tạo hóa vô thường. Lại không thể tưởng tượng được ba người hiện giờ kết hôn phu thê. Thầy trò duyên phận, nghĩ đến nhân duyên thiên định, tạo hóa trêu người bọn họ, những người này cũng chẳng qua chỉ là con trai trong cục, ai cũng không thể làm được tay khống cục kia. Chỉ buồn cười trong đại hội anh hùng này lại có bao nhiêu người nhìn không thấu đạo lý này. Cao Sùng cùng bọn họ hàn huyên đã xong liền quay đầu nhìn đài cao kia. Thấy Triệu Kính ngồi cao ở chủ vị. Trên người mặc một kiện cẩm bào tối màu thêu kim bội ngọc. Đoàn Địa vô cùng nào giống người trong võ lâm lại giống như một vị quan khanh. Không khỏi lắc đầu nói. Lòng người này có hiểm núi non trùng điệp. Làm việc độc ác hèn hạ. Năm xưa từng cấu kết với yêu nhân Nam Cương dùng cổ uyên ương hại Dung đại ca. Lại ám thông quỷ cốc hại chết thánh thủ phu phụ. Nói đến đây mắt hổ rưng rưng lại rốt cuộc nói không được nữa. Cao Tiểu Liên đỡ lấy hắn. Thấp giọng nói. Phụ thân. Đại Vu nói người bởi vì nhiếp hồn cổ kia tâm mạch bị hao tổn. Không thể đại hỷ đại bi như vậy. Đặng Khoan từ trong ngực lấy ra một gói thuốc. Sư phụ, nên uống thuốc rồi. Hóa ra nhiếp hồn cổ kia là vật cực tổn hại thân thể. Long Hiếu một lòng muốn cướp lấy âm dương sách phát thân lớn lên lại không biết âm dương sách cũng không ở trong võ khố. Càng là do mật văn thần y cốc viết thành. Nếu không có người giải thích cho dù là tìm được huyệt động kia cho hắn cũng là vô dụng. Hắn ở lâu ở Long Nguyên Các trong lúc chán nản học được phương pháp luyện chế dược nhân. Hạt Vương cùng Triệu Kính đều biết dược nhân này thập phần hữu dụng liền cấu kết với Long Hiếu. Hứa Kỳ âm dương sách đổi lấy rất nhiều dược nhân. Long Hiếu ngày đó cũng đi tới Nhạc Dương nhưng lại núp ở sau âm thầm làm việc. Thấy Cao Sùng mang theo thi thể Thẩm Thận chạy xuống Quân Sơn. Thừa dịp hắn thất hồn lạc phách dùng nhiếp hồn cổ từ chỗ độc hạt lấy được âm thầm tính toán hắn. Đưa hắn về Long Nguyên Các cũng là muốn ở trước mặt phụ thân Long Tước tra tấn hắn đổi lấy lưu ly giáp cùng nơi cất chìa khóa. Nếu không phải Diệp Bạch Y kịp thời chạy tới Long Nguyên Các cứu giúp thì tính mạng Cao Sùng sớm đã không còn. Nhiếp hồn cổ kia tuy rằng có giải pháp nhưng độc cổ dù sao cũng vô cùng mãnh liệt. Cao Sùng may mắn thoát được tánh mạng nhưng từ nay về sau thân mang tâm bệnh. Võ công lại càng tổn hại lớn. Trên giang hồ xem như không còn nhân vật trưởng môn Nhạc Dương phái nữa. Hắn ở Nam Cương gặp Ôn Khách Hành. Biết hắn chính là con trai của Ôn Như Ngọc. Thẹn với cố nhân đã sớm nản lòng thoái chí. Thậm chí là muốn lấy cái chết báo đáp nhưng rốt cuộc không yên lòng nữ nhi. Bởi vì biết rõ nàng cùng Đặng Khoan xưa nay có tình cảm. Hiện giờ hai người ngàn dặm bôn ba đồng hành đương nhiên sẽ không thể cùng người khác thành thân nữa. Dứt khoát thay hai người họ chỉ trì hôn sự. Từ nay về sau không còn vướng bận. Hôm nay tới đây cũng chỉ là vì vạch trần Triệu Kính mà thôi. Ôn Khách Hành biết tâm ý của hắn cũng không nhiều lời nữa. Chỉ nắm tay Chu Tử Thư. Thấp giọng nói. Sân khấu dựng xong. Bên ngươi hát xong ta lên sân khấu. Chúng ta yên lặng quan sát kỳ biến là được. Hai người thấy độc hạt đứng ở phía sau Triệu Kính vẫn là một thân thanh y. Nghiêm túc đứng thẳng giống như một vị phú quý giai công tử. Nào có nửa phần tâm ngoan thủ lạt khi ở Nam Cương. Lúc này mặt trời mọc giữa trời. Triệu Kính chỉnh lại vạt áo đứng trên đài cao chắp tay làm lễ với các tiền bối đức cao vọng trọng như Minh Từ Đại Sư. Cao giọng nói. Thiên hạ anh hùng mời. Tại hạ Triệu Kính giữ vị trí trưởng môn Ngũ Hồ Minh. Hôm nay mời chư vị anh hùng đến đây là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Hiện giờ quần hùng một lòng. Ngay cả Minh Từ Đại Sư. Chí Âm Sư Thái những tiền bối cao nhân này đều đích thân hướng Ngọc Viêm. Đại giá Quang Lâm tất nhiên là bởi vì quỷ cốc nguy hại giang hồ. Lời còn chưa dứt. Trong mắt sớm đã rơi lệ. Huynh đệ kết nghĩa bất tài đều vì quỷ cốc mà chết. Triệu Kính không thể thay mấy vị huynh đệ báo thù rửa hận. Cầu thả trộm sinh, trong lòng áy náy chỉ cầu có thể hiểu rõ chuyện quỷ cốc. Trả huynh đệ ta một cái trong sạch, cho dù lập tức chết cũng cam tâm tình nguyện. Mọi người đều biết phái Thiếu Lâm chính là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Minh Từ Đại Sư đức cao vọng trọng vạn người chú ý. Mọi người từ trước đến nay đều thập phần khâm phục. Liền do Minh Từ Đại Sư chủ trì công đạo xuất lĩnh đoàn người chúng ta giết vào núi Thanh Nhai dẹp yên quỷ cốc. Tiêu diệt tai họa, càng muốn đem quỷ chủ kia bắt về quy án. Chẳng phải là tốt sao? Ôn Khách Hành cười lạnh nói. Hắn biết rõ Minh Từ Đại Sư sớm đã không hỏi chuyện giang hồ. Lại là người tu đạo. Nói như vậy, lại có vẻ mình hữu tình hữu nghĩa. Khiêm tốn thủ lễ, thật là gian xảo. Chu Tử Thư thở dài. Triệu Kính làm người quả nhiên như vậy. Y thấy Cao Sùng là người ngay thẳng. Ôn Như Ngọc khiêm khiêm quân tử. Mặc dù chưa từng gặp qua Trương Ngọc Sâm nhưng thấy Trương Thành Lĩnh liền có thể biết cha cậu không phải là người tâm cơ thâm trầm gì. Vì vậy làm sao không nhất nhất ngã trong tay Triệu Kính này cơ chứ? Minh Từ đại sư thấy Triệu Kính điểm đến mình liền đứng dậy nói. A-di-đà Phật, Triệu Minh chủ đa lễ. Lão Niêu đã lâu không hỏi thế sự. Lần này rời núi là bởi vì kiếm tiên tiền bối có lệnh. Cũng không phải ngấp mộ vị trí võ lâm minh chủ gì. Thiên hạ anh hùng ở đây đương nhiên đề cử một vị đức tài kiêm đầy đủ người. Xuất lĩnh quần hùng, sẽ không ai không theo. Minh Từ đại sư nói như vậy trong đám người nhất thời xôn xao. Triệu Kính chính là muốn Minh Từ đại sư nói như vậy. Thấy hắn quả nhiên đề nghị công cử liền nháy mắt với bang chủ bang Cự Kình Uông Mặc Hiên ở một bên. Các môn phái nhỏ như Cự Kình bang, Hải Sa phái từ trước đến nay luôn dựa dẫm vào Ngũ Hồ Minh. Uông Mặc Hiên hiểu ý, đứng dậy lãng hoàng nói. Minh Từ đại sư nói rất đúng. Lão nhân gia là thế ngoại cao nhân. Xuất gia tứ đại đều trống rỗng tự nhiên sẽ không đến tranh hư danh này. Quỷ cốc ác quỷ kia mỗi người làm ác nhiều đoan. Giảo hoạt vô cùng. Thiên hạ anh hùng tuy rằng rất giỏi nhưng quần long vô thủ khó tránh khỏi chịu thiệt. Nội lực của hắn không kém. Lớn tiếng nói như vậy liền áp đảo trong sân ồn ào. Mỗi người đều cảm thấy lời này của hắn có lý liền đều nghiêng tai lắng nghe. Uông Mặc Hiên thập phần đắc ý càng đi tới giữa khán đài. Chúng ta đều là người tập võ. Võ lâm minh chủ này đương nhiên vẫn là dựa vào luận võ đề cử. Võ lâm minh chủ, người có năng lực ở lại chư vị anh hùng nói có đúng không? Trong đám người đều là người tập võ. Lại có ai không muốn ở đây dương danh lập vạn? Quang Tông Diệu Tổ, nghe Uông Mặc Hiên nói như vậy liền gật đầu đồng ý. Hồ Đức Thành phái Hải Sa cũng lớn tiếng nói. Không sai không sai. Minh chủ võ lâm không so với võ công. Chẳng lẽ còn phải viết chữ vẽ tranh, thêu hoa may vá, nương nó, thống thống khoái khoái đánh một hồi phân cao thấp chẳng phải là thống khoái sao? Hắn là một người thô lỗ không nói được những quan thoại văn trực kia. Quần hùng phần lớn đều ngực không có chút phục nghe hắn nói như vậy. Đều cười to, đều cảm thấy thống khoái. Nhất thời Triệu Kính chôn trước nhân thủ nhau nhau tung hô thúc đẩy giúp đỡ. Minh Từ đại sư mơ hồ cảm thấy luận võ như vậy tựa hồ có chút không ổn nhưng hắn đã có lời nói trước lúc này không tiện phản bác liền nói. A-di-đà Phật, chư vị nói rất đúng. Chẳng qua hôm nay chúng ta tụ tập ở đây chính là vì tiêu diệt quỷ cốc. Ít tạo sát nghiệt, luận võ đoạt quán quân vốn là nên. Chỉ là không thể làm giảm nhuệ khí của mình trước. Hôm nay điểm luận võ đến mới thôi không được tổn hại tính mạng. Nếu không chúng ta tụ tập ở đây tự giết lẫn nhau không phải là để đám ác quỷ quỷ cốc xem chuyện cười sao? Chu Tử Thư nghe hắn nói như vậy nghĩ thầm có đạo cao tăng quả nhiên không giống người thường. Chỉ là ở trước mặt người trong thiên hạ luận võ tranh hùng. Chính là đại sự cỡ nào? Mặc dù nói một chút mới thôi nếu công lực không tới nhà tự nhiên cũng khó tránh khỏi tổn hại. Hành động này của Triệu Kính chính là muốn nhân sĩ chính đạo lưỡng bại câu thương để trợ giúp thế lực của mình. Sau lưng nói không chừng cũng có một nhà hách liên sai khiến. Minh Từ đại sư tuy rằng một mảnh nhân tâm, lại không thấy được một tầng sâu hơn này chỉ là hắn đức cao vọng trọng. Đã nói ra lời này, mọi người liền nghiêm nghị nghe lệnh. Vì thế liền dự định quy tắc luận võ các đại môn phái tuyển ra người xuất chạm lại định quy củ bắt trai. Triệu Kính hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, mọi thứ đều đã làm thỏa đáng không ngờ lại không hề trì trệ. Trong đám người có tiền bối đã trải qua thế giới danh kiến liền biết hắn chuẩn bị đã lâu. Một lòng muốn đoạt được vị trí võ lâm minh chủ vì phòng có biến đều ước thúc con cháu nhà mình không được kết thúc. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sớm biết chuyện tất như thế cũng chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến. Kết cục ban đầu đều là thiếu niên anh hiệp tới đây cũng chẳng qua là vì lộ diện. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư võ công đã là một trong những cao thủ nhất lưu đương thời. Hai người một người bác học đa thức một người tập hợp trăm nhà trưởng. Thấy những thiếu niên này đều ai nấy đều có thân thủ cao liền thấp giọng giảng giải thân pháp võ công của những người này cho Trương Thành Lĩnh và A. Tương, Cao Sùng ở một bên nghe xong trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Hai người này tuổi cũng không lớn nhưng ánh mắt lại lợi hại như vậy. Trong ngũ hồ minh ta làm sao có nhân vật như vậy? Như Ngọc đắc tử như thế. Đồ đệ Hoài Trương lại giỏi như vậy. Trong lòng thật sự là hân tự. Bất chi bất giác đã qua hai canh giờ. Võ công địa vị của người vào sân càng ngày càng cao. Rất nhiều môn phái trưởng môn cũng nhao nhao kết cuộc. Lúc này người chiến thắng chính là đại đương gia Lý Tam Thập của Phục Ngưu phái. Lý Tam Thập này thân hình cao lớn trời sinh thần lực. Cơ bắp cuồn cuộn, một tay lưu tinh chùy như hổ hổ sinh phong rất khó đối phó. Chu Tử Thư thấy hắn thắng ván này trên sân diễu võ Dương Oai thập phần đắc ý liền thấp giọng nói với Trương Thành Lĩnh. Thành Lĩnh, con xem lưu tinh chùy của Lý Tam Thập uy mãnh như vậy. Nên phá giải như thế nào? Võ công Trương Thành Lĩnh tuy rằng tiến bộ rất nhiều nhưng kiến thức dù sao cũng không rộng. Vốn cũng không phải người tâm trí cơ mẫn thấy đôi cánh tay của Lý Tam Thập sợ không phải so với thắt lưng của mình còn thô hơn một chút. Trong lòng sợ hãi nhất thời nghĩ không ra nên phá giải như thế nào. Đang nhíu mày khổ tư, lại nghe có người cười nói. Đứa nhỏ này ngốc đi, chỉ có ngươi làm bảo bối. Lý Tam Thập kia khí lực lớn hơn một chút lại có tác dụng cái giám. Hắn ỷ vào khí lực lớn cơ bản công lao không vững. Hạ bàn bất ổn, Lưu Vân cửu cung bộ của ngươi tuy nói đi qua loa vòng quanh hắn vài vòng. Liền có thể vòng quanh hắn một chùy đập vào mặt mình. Trương Thành Lĩnh nghe lời này nói tuy rằng không khách khí nhưng lại rất có đạo lý. Chu Tử Thư quay đầu nhìn người nói chuyện không phải Diệp Bạch Y thì là ai? Đang muốn chào hỏi lại nghe Diệp Bạch Y nói. Hảo tiểu tử, đi lên thử thân thủ. Nói xong tay áo dài vung lên. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành thấy thầm nghĩ không tốt lại không kịp ngăn cản. Trương Thành Lĩnh liền cảm thấy một cỗ kình phong phất mặt. Thân bất do kỷ nhẹ nhàng bay lên khán đài. Cách Trương.